Bên cạnh thiên đường, chương 32, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát chẳng mấy mà một năm đã qua. Một hôm, chợt thấy tâm trạng mình vô cùng thoải mái. Giống như núi tuyết xung quanh tất thảy đều tan chảy, làn nước băng lạnh ấy chảy cả vào dạ dày tôi vậy. Sáng sớm đã bỏ dậy, đun một tách cà phê, rồi lên sân thượng, phóng tầm mắt nhìn khắp bốn phương. Một năm rồi lại một năm, mọi thứ trước mắt vẫn không thay đổi, bao gồm cả bản thân tôi. Chỉ có mình thời gian là thay đổi. Trước đây lúc nào cũng mong mỏi đột nhiên gặp được Long Mi, khát vọng được xúc động như dòng suối mát tưới cho sa mạc khô cằn cuồn cuộn. Giờ thì tôi đã không còn ôm ảo tưởng đó nữa. Tất nhiên đấy cũng không phải là tuyệt vọng. Đối với tôi, chờ đợi và tìm kiếm em đã dần dần trở thành một phần của cuộc sống. Long Mi từ lâu đã có mặt ở khắp mọi nơi trong tôi và trong cuộc sống của tôi. Đa phần thời gian, tôi như một ông già đã trải qua hết thương hải tang điền, vui vẻ nhớ lại quá khứ, hạnh phúc đối diện với tương lai. Không quá mừng rỡ trước ngày gặp lại, cũng không quá bi thương vì đã mất đi. Cuộc sống bình lặng như nước, thong dong nhàn nhãn, không liên quan gì đến được mất, phúc và họa cũng như nhau. Những cảm xúc nào dần dần hòa vào huyết dịch, trở thành bản tính và thói quen sống, trở thành một phần của tôi, chứ không còn là những cảm giác thoáng qua như thuở trước nữa. Cảm giác tự do chưa từng thấy. Tự do một cách thật sự, vượt lên trên tất cả những ham muốn xưa nay vẫn trói buộc mình. Chỉ cần nhắm mắt lại, là tôi sẽ cảm thấy mình đang bay tự do tự tại trong không khí. Để một giọt nước tồn tại mãi mãi, tốt nhất là đem thả nó vào đại dương mênh mông. Có vậy mà thôi, tôi ngồi ngẩn ra cả một ngày, tay cầm ly cà phê, bên cạnh dựng cây đàn guitar. Khát thì uống cà phê, buồn thì chơi đàn, cứ thế chỉ để ngồi, thỉnh thoảng lại gọi Nivola lại cho ăn, rồi mình cũng ăn. Hoàng hôn, cơn gió mềm mại từ núi tuyết thổi về, bao bọc lấy tôi, dịu dàng tha thiết. Chạng vạng chiều tôi đến thị trấn nhỏ gần đó mua đồ. Đột nhiên trời đổ mưa. Mưa rất to, tôi vội vàng ôm Nivola lên, chạy vào xe. Chiếc xe từ từ chuyển động trên con đường vắng tanh. Bên cạnh thỉnh thoảng lại lướt qua một chiếc xe Việt dã phóng như bay. Đường vắng, nên họ đi rất nhanh. Đi qua một giao lộ thấy phía trước có đèn đỏ, bèn dừng lại đợi. Mưa mỗi lúc một lớn. Cái gạt nước ra sức lắc qua lắc lại. Núi tuyết xa xa, đồng cỏ, dòng sông, trang trại, nhà cửa, đàn bò Tây Tạng tất cả đều trở nên mông lung, mơ hồ. Thở dài một tiếng, bật đầu đĩa lên, là bài hát đã lâu lắm rồi chưa nghe. Những bông hoa ấy của Phác Thù, ký ức là một thứ thật kỳ quái. Nó luôn ngủ say trong ta, nhưng luôn có một bài ca có thể nhẹ nhàng đánh thức nó dậy. Lúc ấy ký ức sẽ trào dâng, phủ kín cõi lòng ta chảy đi khắp nơi. Một buổi tối như thế, cũng mưa như thế, cũng bài ca ấy, cũng tâm trạng ấy, dường như cách đây thật lâu đã từng xảy ra một lần. Cố gắng nhớ lại, góc phố dường như có một trạm điện thoại, bên trong có một cô gái tránh mưa, một cô gái tóc dài xõa ngang vai, gầy gò nhỏ bé, cặp mắt mở to đầy hoang mang, đôi lông mi dài như cánh bướm, áo khoác rộng thùng thình, khăn quàng cổ dài thượt, trong lòng ôm một con dê đồ chơi nho nhỏ, trên lưng đeo ba lô to tướng. Mắt bắt đầu nhòa đi. Chúng ta là như vậy, mỗi người đi một chân trời. Tiếng hát của Phác Thụ văng vẳng bên tai. Tôi khẽ thở dài, đột nhiên Nivola chồm lên cửa sổ sủa oắc oắc oắc mấy tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi liền đưa tay xoa xoa tấm kính mờ mờ quan sát xung quanh. Một chiếc xe bus cỡ vừa dừng lại bên cạnh, đợi đèn đỏ. Tôi xoa xoa lên cái đầu nhỏ của Nivola cho nó ăn một tiếng chocolate rồi rút khăn giấy ra, mở cửa xe, lau lau tấm kính chiếu hậu mờ mờ vì nước mưa. Soi mình vào trong gương, chỉ thấy một người râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù. Thở dài một tiếng, ngẩng lên nhìn chiếc xe kia, chỉ có vài hành khách ngồi dựa vào cửa sổ trông cũng vắng vẻ tiêu điều. Lau xong gương chiếu hậu tôi lại kéo cửa xe lên. Ánh mắt tình cờ lướt qua cửa sổ xe bus, một cánh cửa chậm chậm kéo xuống. Trong mưa tất cả các cửa sổ đều đóng chặt nên cánh cửa này rất bắt mắt. Cửa sổ mỗi lúc một thấp, một gương mặt con gái từ từ hiện ra, đầu đội mũ len, mái tóc dài buông xõa ngang vai, đôi vai gầy nhỏ nhắn, một chiếc khăn quàng cổ dài thượt cũ kỹ quấn quanh chiếc cổ dài xinh xắn. Đôi mắt to tròn hoang mang lặng lẽ nhìn ngọn núi tuyết mông lung trong màn mưa như đang suy nghĩ điều gì đó. Cặp lông mi dài đẹp như cánh bướm thi thoảng lại chớp chớp dường như đã có mấy phần mệt mỏi. Chiếc áo khoác rộng thùng thình ở khuỷu tay đã bị mài cho trắng bóng, hình như là vẫn chưa nỡ vứt đi. Một nửa cái đầu của con dê nhồi bông nhú lên, hơi bẩn. Sắc mặt trắng nhợt dường như đã trải qua nhiều vất vả cực nhọc của cuộc đời, nhưng vẫn đầy vẻ kiên cường cố chấp quyết không chịu cúi đầu trước bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Cả bức tranh đậm một màu xám xịt, thứ duy nhất có sức sống là chiếc nhẫn ngọc sáng lấp lánh treo ở cổ kia. Là lông mi, tôi ngẩn người ra, má trong người như sôi lên sùng sục, toàn thân cứng đờ vì kích động quá đỗi. Tôi há hốc miệng, nín thở, suýt chút nữa thì ngạt thở, nấc liền mấy tiếng. Đại não xưa nay vốn phản ứng rất tốt, hình như đột nhiên bị bứt hết các mạch máu, và dây thần kinh tê liệt đình trệ. Đến lúc tôi khôi phục lại phản ứng thì xe bus đã chuyển động, cánh cửa kia cũng chậm chậm nâng lên. Tất cả mạch máu và dây thần kinh mau chóng được nối lại, tư duy lập tức trở lại bình thường. Chỉ có một sợi thần kinh là chưa được nối. Sợi thần kinh ấy có tên là bình tĩnh. Thực ra chỉ cần nổ máy xe, đi sát theo sau, dù là chân trời góc biển, chỉ cần theo sau bén gót, quyết không bỏ cuộc thì hạnh phúc sẽ đến tay. Hạnh phúc mà tôi ngày đêm mơ tưởng sẽ đến tay. Vậy mà tôi lại lỗ mãng mở cửa xe, nhảy xuống đường, định chạy lên phía trước, đánh thức người con gái quan trọng nhất đời mình dậy. Quên mất rằng đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh. Tôi nhảy xuống xe, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị một chiếc xe Việt dã phía sau lao lên đụng trúng. Thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy là chiếc xe bus dừng lại dưới mưa, có rất nhiều đầu người thò ra ngoài. Tốt rồi, lông mi có lẽ sẽ nhìn thấy tôi. Tôi đau đớn bò trên mặt đất, mỉm cười, yên lòng nhắm nghiền mắt lại. Thế giới chìm trong bóng đêm, tôi đã nói rồi, tôi có một giấc mộng tưởng chừng như kéo dài hết cả đời người. Giấc mộng của tôi lại tiếp tục, tôi đứng trước cửa căn nhà gỗ, đằng xa, lông mi chậm chậm bước đến. Giống như Morgan Freeman trong phim The Shawshank Redemption, một con người vừa giành lại tự do, bước đi trên vịnh Mexico rộng mênh mông, từng bước chân kiên định không hề sợ hãi tiến về phía Tim Robin. Chiếc nhẫn ngọc trên cổ lông mi sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Ánh nắng chiều dài lên người em một màu vàng óng ả, tựa như một vầng hào quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi mỉm cười hạnh phúc, mắt rưng rưng lệ, chậm chậm cất bước lên đón lấy em. Đột nhiên có một tiếng nổ ầm vang, mặt đất dưới chân tôi sụt xuống, hai chân mềm nhũn, tôi ngã nhào xuống. Kinh khủng nhận ra, ở giữa lông mi và tôi đã hiện ra một khe nứt khổng lồ đáng sợ. Tôi đang đứng trên khe nứt đó, mặt đất vốn chắc chắn đột nhiên xuất hiện những vệt như mai rùa, rồi tách nhau ra như băng trôi trên biển Bắc. Tôi ngẩn ra vì quá bất ngờ, căn bản không kịp phản ứng gì, trong nháy mắt từng mảng đất lớn có chen chúc đè lên tôi. Những điều có thể làm được chỉ là liều mạng bò lên phía trên theo bản năng, kinh hãi nhìn về phía lông mi. Em cũng sợ đến đờ người ra. Trong màn bụi đất mù mịt em bịt chặt miệng như để kìm lại tiếng hét kinh hoàng, đứng đờ ra như tượng đá. Rồi như sực tỉnh em lao thẳng đến chỗ tôi. Vết nứt rộng đã cản trở bước chân em, nhìn thấy vẻ tuyệt vọng và quyết tâm nhảy xuống ôm tôi trong mắt em. Quyết tâm này khiến tôi run sợ. Trong khoảnh khắc ấy tôi đã chấn định lại được. Tôi gắng sức nở một nụ cười, cánh tay đang vẫy vẫy cầu cứu biến thành chào tạm biệt, cố gắng áp chế tất cả các cảm giác đang trỗi dậy, nước mắt hối hận, bi phẫn, sự đau đớn như xé ruột xé gan. Trong nháy mắt, bùn, đất cát, đá, cỏ cùng chèn lên ngực tôi, sức mạnh khổng lồ làm tôi tưởng chừng như tắt thở. Cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, hét lên một câu với lông mi. Mắt tôi dần mờ đi, không còn thấy em đâu nữa. Bùn đất tràn lên đến cổ, làm tôi nghẹn lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Khoảnh khắc, trước mắt thoáng hiện ra dạng núi tuyết, đồng cỏ, rừng cây, căn nhà gỗ, mặt trời hoàng hôn, rồi tất cả chìm vào bóng tôi. Trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng ấy, tôi uất ức hét lên. Tìm bao nhiêu lâu, sao vẫn không cho tôi chạm vào lông mi ép. Tất cả lập tức chìm vào bóng đêm, tưởng chừng như cả trăm triệu năm đã trôi qua, đầu ngón tay tôi đột nhiên khẽ động đậy, cuối cùng tôi cũng tỉnh lại, không biết tỉnh lại từ đâu, không biết là mơ hay là thực. Từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường có vẻ thân quen, cạnh giường có một bóng hình có vẻ như cũng rất thân thuộc. Mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, cố đảo trong mắt, cố gắng dặn ra nước mắt để hồi phục thị lực. Thầm nhủ không biết có nên giả vờ như đột từ, giả vờ đau đớn, hay giả bộ mất đi ký ức để trêu chọc lông mi. Để thưởng thức cái lườm nguýt đáng yêu, cái dầu môi tinh nghịch của em. Trước mắt lại hiện lên hình ảnh ở Tây Đề. Hoa cải vàng, rừng cây, mái ngói xanh, dòng suối nhỏ, tranh sơn dầu, gương mặt lông mi đỏ bừng lên dưới ánh mặt trời. Rồi ở trường Bạch Sơn, bờ môi ngọt ngào mềm mại, cặp lông mi dài cọ vào má, hơi thở ấm áp phả vào cổ, những chiếc lá vàng thi thoảng rơi trên vai, tiếng suối chảy róc rách, tiếng chặt cây ở lâm trường xa xa. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, rồi len lén nở một nụ cười hạnh phúc. Chuẩn bị tinh thần, sau bao ngày tìm kiếm trong tuyệt vọng, cuối cùng cũng được trùng phùng, cuối cùng cũng nhận được món quà tuyệt vời nhất của trời cao. Cho dù thế nào, cũng không thể cho lông mi nhìn thấy một ánh mắt yếu ớt già nua. phải làm sao ỉn có sức sống. Vừa nghĩ, tôi vừa từ từ mở mắt, bóng người từ mơ hồ dần dần trở nên rõ nét. Tôi lại ngẩn ra, sao không phải lông mi, mà lại là Bất Bất. Lông mi của anh thế nào rồi? Sao cứ nói mớ mãi thế? Lông mi của anh vẫn còn nguyên cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Bất đượm vẻ lo lắng, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Phải, lông mi của anh vẫn ở đây, cô ấy mãi mãi ở đây với anh. Nước mắt lưu trữ trong bấy nhiêu thời gian trào ra như nước vỡ bờ, che mờ thị tuyến, nhấn chìm tất cả. Tôi đã nói rồi, tôi có một giấc mộng tưởng chừng như kéo dài hết cả đời người. Tôi lại nhắm mắt lại, hy vọng có thể trở về trong mộng, tôi có một người tình, không cẩn thận đánh rơi mất rồi. Tôi lại có một người tình khác, không cẩn thận lại đánh rơi mất. Nếu mỗi người đều phải dùng một câu đơn giản và dễ hiểu nhất để tổng kết đời mình, thì câu của tôi chỉ có vậy mà thôi. Tôi không sống ở thiên đường, cũng chẳng sống ở địa ngục. Tôi không lên nổi thiên đường, cũng chẳng xuống nổi địa ngục. Chỉ vĩnh viễn sống ở bên cạnh thiên đường, chỉ cách thiên đường một chút xíu, nhưng cũng chỉ cách địa ngục có một chút xíu. Nếu mỗi người đều phải dùng một câu đơn giản và dễ hiểu nhất để tổng kết đời mình, thì câu của tôi chỉ có vậy mà thôi. Hết, cách chương.